Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chiến. Di tích, Đông Nam phòng bày, Phì Long một tay nắm được rồi Morrison đầu. Sau đó đem Morrison thân thể cho nhấc lên, dễ dàng, như là xách con gà con đồng dạng. Morrison toàn thân đều là vết thương. Thoạt nhìn bị đánh cực thảm, nhìn lấy Phì Long, Morrison khô khốc nói, vì cái gì, lấy ngươi thực lực như vậy, tại sao phải khuất tại hắn người phía dưới, cố gắng một chút nói, ngươi cũng có thể trở thành thừa vụ trưởng. Phì Long lệch dưới đầu, vậy mà rất nghiêm túc nghĩ tới. Đúng vào lúc này, Morrison trong mắt đột nhiên thoáng hiện qua một tia tàn nhẫn, giày phía trước. Đột nhiên bắn ra một cây đao phiến, tiếp lấy Morrison bỗng nhiên vừa nhấc chân đá hướng về phía Phì Long. Phốp, lưỡi dao từ Phì Long bên hông đâm rồi đi vào, đỏ bừng máu tươi rất nhanh liền lưu chảy ra ngoài. Nhưng là, Phì Long giống như là không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đồng dạng. Nhìn lấy Morrison chân thành nói, bởi vì Diệp Sát cho ta cơm ăn. Phàm là cho ta cơm ăn đều là người tốt, cho nên, ta có thể nghe hắn. Morrison một mặt ngốc trệ, trước mắt mập mạp này không phải là cái bệnh tâm thần. Morrison chính nghĩ như vậy thời điểm, Phì Long kia to lớn nắm đấm đột nhiên đánh tới, trực tiếp nện ở Morrison trên mặt, máu mũi trực tiếp từ Morrison trong lỗ mũi chảy xuôi. Morrison bộ dáng thoạt nhìn càng thảm hơn. Không riêng gì chật vật mà thôi, sống mũi tựa hồ bị Phì Long cho nổ sụp. Quên đi nói rồi, Phì Long nhe răng nói, ngươi lại làm đau ta rồi. Morrison cắn răng giận nói, giả vờ ngây ngốc. Morrison mãnh liệt đem cắm ở Phì Long bên hông lưỡi dao rút ra, lại lần nữa một lần nhấc chân quét ngang, chỉ bất quá lần này đùi phải nhấc cao hơn, dùng sức càng mãnh liệt. Đương nhiên cũng càng vì chí mạng, bởi vì Morrison là hướng về phía Phì Long cái cổ đi. Chỉ là, Phì Long động tác hiển nhiên càng nhanh một bước, nắm vuốt Morrison đầu, mãnh liệt hất lên. Morrison đã không biết mình là lần thứ mấy bay ra ngoài, nện trúng một tòa nhà đá vách tường sau, đem vách tường cho nện vỡ nát. Khụ, khụ. Morrison cảm giác toàn thân đều tại đau đớn kịch liệt lấy. Ho khan, vịn vách tường, Morrison mới chậm rãi một lần nữa đứng người lên, một mặt oán độc nhìn lấy Phì Long. Đây là ngươi bức ta. Morrison cắn răng nói, ta sẽ giết ngươi. Morrison mở ra bên hông treo lấy túi tiền, sau đó từ bên trong rút ra rồi một cái châm thương. Châm thương trên đã sắp xếp gọn rồi dùng cho tiêm vào dược tề quản. Bên trong đầy rồi chất lỏng màu vàng óng. Morrison dùng sức đem châm thương đâm vào chính mình cái cổ bên trong. Bóp cò súng, màu vàng dược tề liền bị từng điểm đẩy vào Morrison trong cơ thể. Ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi sao? Morrison giữ tợn cầm ra một cái hộp thuốc. Từ bên trong cầm ra một mai dược hoàn mất hết chính mình trong miệng nói. Còn không có, rác, rác. Morrison dùng sức nhai nuốt lấy, đem mai này dược hoàn cho cắn vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Morrison cơ bắp tựa như là mạo sưng rồi khí đồng dạng. Điên cuồng bành trướng, cái đầu điên cuồng tăng vọt, rất khối đạt đến 2m5 bộ dáng. Thoạt nhìn tựa như là cái người khổng lồ. Lúc đầu Phì Long kia mập mạp dáng người rất là dễ thấy. Hiện tại cùng Morrison vừa so sánh, lập tức liền trở nên bình thường. A, a, a, Morrison ngửa đầu gào thét, không ngừng cầm nắm đấm nện gõ bộ ngực, hướng lấy Phì Long nhe răng giống nói. Ta muốn làm thật rồi, liền để ngươi xem một chút ngạnh khí công lợi hại. Phanh, Morrison đầy mặt dữ tợn, sải bước hướng về Phì Long phương hướng mà đến. Mỗi đạp ra một bước, mặt đất liền sẽ vỡ vụn một khối. Di tích, phía tây di tích hành lang gấp khúc. Com nhanh chóng chạy nhanh, hoặc là dùng càng chuẩn xác mà nói pháp có lẽ là đuổi theo. Quét đầu ngay tại phía trước, nhanh chóng dọc theo đường phố chạy nhanh, sau đó mãnh liệt một cái lắc mình, chui vào rồi mặt bên một đầu đường hẻm bên trong. Com hơi có vẻ chậm một bước, đuổi tới đầu ngõ, ngõ hẻm kia là con đường chết, bởi vì ngõ nhỏ khác một bên, vừa lúc là một mặt vách tường đồng thau, trực tiếp đem ngõ nhỏ phong kín. Nhưng là, trong ngõ nhỏ không có quét đồ bóng người, Com lập tức dẫm mạnh vách tường, nhảy lên mặt bên nhà đá. Nhưng là, nóc phòng trên vẫn không có quét đồ bóng dáng. Khốn nạn, Com không tự chủ được trách mắng âm thanh. Này đã không biết là bao nhiêu lần, gia hỏa kia phương thức chiến đấu chính là không ngừng trốn tránh. Đánh lén, trốn tránh, đánh lén, vô cùng quấn người, để người tức giận. Trọng yếu nhất là, quét đồ tựa hồ có ẩn nấp năng lực. Đây là từng tại nhân viên phục vụ khảo hạch lúc, quét đồ không có nắm giữ năng lực. Cũng chính bởi vì này ẩn nấp năng lực, để Com lâm vào bị động. Đứng tại nóc nhà trên, Com cầm ra súng gao, hướng về khác biệt vị trí, liên tục phát xạ, phanh, phanh, phanh, bị súng gao trúng mục tiêu sau. Những cái kia vị trí không ngừng nổ nát vụn, trong lúc nhất thời mảnh đá bay tứ tung. Com cũng không phải là bởi vì phẫn nộ mà tại lung tung phát tiết. Súng gao nhắm chuẩn địa phương đều là so sánh ẩn nấp vị trí. Nói cách khác, quét đồ khả năng trốn ở những địa phương này. Com tính tình mặc dù táo bạo, nhưng lại so tưởng tượng bên trong tinh tế. Tiếc nuối là Com vận khí cũng không tốt. Liên tục mấy phát đều không có đem quét đồ ép ra ngoài. Com cũng không thể trách được, chỉ có thể từ nóc nhà trên nhảy rụng xuống tới. Nhưng ngay tại Com từ nóc nhà trên nhảy rụng xuống tới trong nháy mắt, Com bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Dưới chân phiến đá cảm giác có chút không đạp lên thời điểm có rõ ràng lay động. Com sắc mặt một bên, bản năng đem thân thể một nghiêng, hướng lấy mặt bên nhảy ra. Cũng đúng vào lúc này, kia phiến đá bỗng nhiên nứt ra, một mai hình tam giác lưỡi dao bỗng nhiên bắn ra ngoài. Phốp, lưỡi dao vào thịt trầm đục âm thanh xuất hiện, lưỡi dao xẹt qua Com bắp chân, mở ra một đầu vết thương. Quét đồ cũng tại lúc này xuất hiện. Quét đồ dĩ nhiên thẳng đến đứng trong ngõ hẻm không hề động đậy qua. Y phục trên người hắn như là biến sắc long đồng dạng, lại có thể căn cứ hoàn cảnh bốn phía mà thay đổi, cùng hết thảy chung quanh hòa làm một thể. Thừa dịp Com thụ thương ngã trên đất trong nháy mắt, quét đồ hiển nhiên không có buông tha Com lý do. Tốt như vậy cơ hội công kích, quét đồ cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về Com nhào tới. Một cái hổ vồ, quét đồ cơ hồ là nhào vào Com thân trên, giờ chủy ủ lên, cầm ngược lấy, hung hăng hướng về Com đâm rơi xuống dưới. Com phản ứng cũng đầy đủ khối, tại thời khắc mấu chốt, một tay nắm được rồi quét đồ cổ tay, kia thanh dao găm cơ hồ đâm trúng rồi Com con mắt. Khoảng cách Com con mắt bất quá nửa tấc khoảng cách mà thôi. Chỉ cần Com chậm nữa nửa nhịp, con mắt liền sẽ bị chọc mù. Thậm chí, Com không chút nghi ngờ, quét đồ còn sẽ thuận thế đem dao găm đâm vào chính mình trong đầu quấy một quấy, đem chính mình triệt để giết chết. Cũng may, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Com bắt lấy rồi quét đồ cổ tay, mà so lực lượng, quét đồ hiển nhiên không phải Com đối thủ. Cổ tay bị bền vững bắt lấy, dao găm cũng vô pháp lại hướng xuống đâm rơi mảy may. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.